Sau đó, bóng đêm bao phủ Xuân Thành, lại là thời điểm cơ tốt để làm chuyện xấu. Ở khu Bắc cũng vậy, ở cách xa nhà đá về phía Bắc có một căn cứ quân sự được cảnh giới nghiêm ngặt, được đội quân tinh nhuệ của Xuân Chính Tông canh gác. Nghe nói, bên trong chứa đựng rất nhiều đồ đạc và đồ trang bị vũ khí. Đa số tài sản của Xuân Chính Tông đều được cất giữ ở đây. Từ ảnh chụp trên không có thể thấy, căn cứ phòng ngự quân sự này ngoài một số kiến trúc quân sự bình thường và một vài bãi huấn luyện cho đội quân tinh nhuệ cũng không có gì đặc biệt. Nhưng bên dưới lòng đất của khu căn cứ này là có một phòng thí nghiệm khoa học lớn khá tân tiến. Đi vào trong phòng thí nghiệm khoa học này, giống như đi vào phim trường đóng phim khoa học viễn tưởng. Trong phòng khách rộng lớn, những nhân viên nghiên cứu khoa học mặc áo chống hóa chất đi qua đi lại tấp nập. Ở bên cạnh phòng khách, có những cánh cửa kim loại điện tử tự động đóng mở. Có người vào, cũng có người vào. Bên trong vài cánh cửa còn truyền ra những tiếng kêu gào đau đớn thảm thiết. Cũng có cả tiếng gầm gừ của zombie truyền ra từ một vài cành cửa. Ở trung tâm phòng khách, Hạ An mặt mày bực bội, tháo khẩu trang trắng ra. Vì quanh năm không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nên sắc mặt hắn càng tái hơn so với lúc ở thôn Bát Phương. Trong phòng thí nghiệm khoa học Xuân Thành tề tựu vô số nhân tài, Hạ An không phải là thiên tài xuất chúng nhất, cho nên hắn phải nỗ lực hơn lúc trước mới được. Điều này khiến cho gần đây, Hạ An thường xuyên bày ra bộ dạng ủ rũ chán nản, giống như lúc nào cũng có thể vì mệt mỏi quá độ mà ngất đi. Tóc hắn đã mọc khá dài, trên mặt còn mọc rất nhiều râu, nhưng Hạ An không quan tâm đến những cái đó. Gần đây hắn hơi sốt ruột, bởi vì Xuân Chính Tông đã dừng cung cấp sinh vật sống làm thí nghiệm cho phòng thí nghiệm. Nhưng hắn vừa mới đọc hiểu bút ký nghiên cứu của bác sĩ Hồng ở thôn Bát Phương. Hắn ta lại có kiến thức và cách nhìn mới về vaccine mạt thế. Lúc này chính là lúc cần số lượng lớn sinh vật sống làm thí nghiệm. Cách chương.